Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, cáo mệnh khó khăn muốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quang Đô Lơ MTB và MAT88 đã tặng nguyệt phiếu mặc dù đường Dung rất biết mình tướng công cưới vợ Lô Hoa Nương sau đó. Đối với Lý Thế Dân và nàng tướng công sự nghiệp cũng có trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu như chuyện này thật sao, nàng trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Cho nên, nghe Tần Thiên nếu sau đó, đường Dung ngược lại bình thường trở lại rất nhiều. Cảm thấy chuyện này không bằng liền mặc cho số phận tốt lắm. Nếu như thành, đối với Tần Thiên, đối với nàng, thậm chí là đối với Lý Thế Dân đều có chỗ tốt. Nếu như không thành, nàng thì cũng không cần cùng những đàn bà khác chia sẻ mình tướng công. Mặc dù tiền đồ sẽ bị nghẹt, thế nhưng thì có thể làm gì? Chỉ cần có thể cùng nàng tướng công chung một chỗ, bần tiện giàu sang thì như thế nào? Đường Dung không có lại tiếp tục đùa bỡn tính tình. Tần Thiên bên này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, mặc dù những lời này là lắc lư Đường Dung, nhưng Tần Thiên nói vậy đều trên cơ bản là sự thật. Tuy nói là Lô Hành muốn kết hôn, nhưng Lô Hoa Nương nếu như không đồng ý, chuyện này vậy thật không tốt thành. Muốn thật là như vậy, Tần Thiên đột nhiên lo lắng Lô Hoa Nương tới. Sự việc sao, nàng làm thế nào, tiếp tục ở chùa thiện nguyện, vẫn là bí qua hóa liêu. Hậu quả Tần Thiên có chút không dám nghĩ giống. Lại nói Tần Thiên và Đường Dung hai người rời đi thành Trường An hướng thôn Tần gia chạy tới lúc này Tần Vương Lý Thế Dân đã vào Hoàng Cung. Chỉ bất quá hắn đi tới Hoàng Cung ngự thư phòng lúc này Thái tử Lý Kiến Thành cũng ở đây. Cái này làm cho Lý Thế Dân mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Thế Dân làm sao tới? Lý Uyên có chút hiếu kỳ. Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, Nhi thần là muốn hướng Phụ Hoàng cầu cái cáo mệnh. Lý Uyên ngưng mi, nói, vì ai phu nhân sở cầu? Tần Thiên phu nhân Đường Dung, vì sao mà cầu? Cái này Tần Thiên phu nhân khỏe giống như vậy, không việc gì chiến công đi. Tần Thiên manh bóng mát, tựa hồ lại còn chưa đủ. Cáo mệnh có thể không phải tùy tiện cho ra đi một cái cáo mệnh. Triều đình thì phải mỗi tháng phát ra ngoài một khoản bổng lộc. Tiền này ở Lý Uyên xem ra là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Lý Thế Dân do dự một chút. Hôm nay Thái tử ở bên cạnh, nếu là đem thật tình nói ra, hắn khẳng định không muốn thấy mình cùng Thế gia kết minh. Khi đó hắn nhất định sẽ từ trong cản trở. Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân nói, Đường Dung mặc dù không từng có qua cái gì chiến công, nhưng nhi thần cảm thấy Tần Thiên công lao vẫn là đủ để manh bóng mát. Dẫu sao Tần Thiên nhưng mà chữa hết Phụ Hoàng bệnh à. Cho nên xin Phụ Hoàng có thể cho nàng một cái cáo mệnh. Cho dù là cấp thấp nhất cũng được. Lý Thế Dân nói như vậy. Thái tử Lý Kiến Thành nhất thời hừ một tiếng. Tần Vương đệ, ngươi lấy là ta đại đường cáo mệnh là tùy tiện cho sao? Nếu như vậy, những cái kia quận công à, huyện tử cái gì phu nhân há chẳng phải là đều có thể thỉnh cầu cáo mệnh. Này quy định không thể mở một cái liền chuyện xấu à, mặc dù Lý Thế Dân không có nói cùng Thế gia sự việc. Nhưng chỉ cần dính dấp đến Tần Thiên, Lý Kiến Thành liền chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lý Thế Dân thấy cái này, trong lòng ngầm tự kêu khổ, vốn lấy vì chuyện này đích thân mở miệng, nhất định bắt vào tay à, không nghĩ tới như thế phiền toái. Lý Uyên nơi này, cũng cảm thấy được Lý Kiến Thành nói có lý, Thái tử nói không sai, cái này trước quy định không thể mở, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái, suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Chắp tay nói, nhi thần cáo lui, hắn biết, có Lý Kiến Thành ở chỗ này, tự mình nói tác dụng gì cũng không lớn, dẫu sao chuyện này không dễ làm, có thể hay không làm thành, toàn xem mình mặt mũi, cùng với hắn phụ hoàng tâm tình, hôm nay loại chuyện này, nhất định là không làm được. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, chờ sau này lại nghĩ biện pháp. Tần Vương rời đi hoàng cung sau đó, liền trực tiếp trở lại Tần Vương phủ. Lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã đang chờ. Vương gia, cáo mệnh nhưng có cầu tới. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, đem ngày hôm nay vào cung tình huống cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói một lần. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong, chân mày hơi trầm xuống. Thánh thượng vẫn là tin Triều Thái tử điện hạ, thậm chí đối với hắn như cũ tín nhiệm. Dưới tình huống này, muốn cầu cáo mệnh cơ hồ là không thể nào. Nói tới chỗ này, Trưởng Tôn Vô Kỵ hai hàng lông mày hơi chăm chú. Nói, vương gia, có một số việc có thể làm, như được chuyện, cáo mệnh cũng chỉ tốt cầu. Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, tiếp gật đầu một cái, lại hỏi, vậy chuẩn bị cưới một chuyện có thể làm hay không? Có thể làm, coi như cáo mệnh cầu không xuống. Đường Dung không đồng ý. Chuyện này chúng ta vậy nhất định phải làm xong. Bây giờ chuẩn bị cưới, tiên trảm hậu tấu, khi đó Đường Dung vậy không có biện pháp. Trưởng Tôn Vô Kỵ nếu lạnh lùng, phảng phất từ tới không lo lắng Đường Dung cảm thụ. Đối với hắn mà nói, người phụ nữ cho tới bây giờ cũng chỉ là vật hy sinh thôi. Lý Thế Dân ngược lại là do dự không dưới, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Hắn là muốn người làm đại sự, như lòng không tàn nhẫn. Cái này việc lớn làm sao có thể thành? Chuẩn bị cưới sự việc, tạm thời không thể giao cho Tần Thiên đi làm. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, liền đem cái này chuyện tốt giao cho Trình Giảo Kim. Hắn nhưng mà vẫn luôn la hét phải làm. Dẫu sao, kết hợp chuyện tốt bị Trưởng Tôn Vương Phi chiếm liền sau đó, hắn liền luôn muốn lại mò điểm công lao, cho nên liền muốn đem chuẩn bị cưới sự việc cho bao lãm. Hôm nay vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Đông Cung, Lý Kiến Thành trở lại Đông Cung sau đó, đem ngày hôm nay trong Hoàng Cung tình huống cùng Tống Công Khanh nói một lần. Tống Công Khanh nghe xong chân mày hơi đông lại một cái. Êm đẹp, Tần Vương là Đường Dung cầu cái gì cáo mệnh? Hừ, còn không phải là vì lôi kéo Tần Thiên. Tống Công Khanh lắc đầu một cái. Tần Thiên làm là Tần Thúc Bảo nghĩa tử, chỉ cần Tần Thúc Bảo trung thành với Lý Thế Dân, Tần Thiên cũng chưa có lựa chọn. Lý Thế Dân làm những thứ này, đoạn không phải là vì lôi kéo Tần Thiên, chỉ sợ có mục đích gì khác. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, tiếp liền tìm tới thám tử phân phó nói, điều tra một chút, Đông Cung thám tử hiệu suất rất cao, mà Lô Hoa Nương và Tần Thiên sự việc cũng không là chuyện cơ mật tình. Cho nên hai tiếng sau đó, Đông Cung thám tử liền vội vàng chạy về. Thái tử điện hạ cũng điều tra rõ ràng, vậy Tần Thiên muốn kết hôn Lô Hoa Nương, Đường Dung lo lắng vị khó giữ được, là lấy Đường Dung mới có thể cầu Tần Vương điện hạ cho Đường Dung cầu cái cáo mệnh. Sự việc chỉ đơn giản như vậy. Lý Kiến Thành sau khi nghe xong, nhưng là có chút nghi ngờ. Vậy Lô Hoa Nương muốn gả cho Tần Thiên? Không sai, Lô gia tự mình đi nói hôn. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành nhất thời vui vẻ. Vẫn còn có chuyện này. Xem trước khi tới nói Tần Thiên cùng Lô Hoa Nương dụ dỗ một chuyện là thật à. Đây nếu là bị Thôi gia cho biết, không chừng ầm ĩ thế nào đây. Lý Kiến Thành đột nhiên hưng phấn, hắn cảm thấy thành Trường An sợ rằng lại phải nhìn thật là náo nhiệt. Tần Thiên như cùng Lô Hoa Nương thành thân, cái này thì chẳng khác nào là đánh Thôi ra mặt à. Thôi ra có thể tha bọn họ. Bất quá ngay tại Lý Kiến Thành nghĩ như vậy, lúc này Tống Công Khanh đột nhiên lãnh sắc nói, Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể để cho chuyện này thành. Vì sao? Lý Kiến Thành không rõ ràng, chẳng lẽ xem Thôi ra cùng Tần Thiên đấu, không phải rất có ý tứ sao? Chuyện này như thành, Tần Vương Điện Hạ có thể thì có thế gia ủng hộ. Thế gia căn cơ thâm hậu, không thể khinh thường à? Tống Công Khanh nói xong, Lý Kiến Thành thần sắc khẽ động, tiếp khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tống tiên sinh nói có lý, bất quá chàng hảo hí này, bản thái tử xem đạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuincv.com/nam-nối-tong-nat-nối-dee-nối-nam-vung-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.